Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 788, cứ tưởng là đang hối lộ mẹ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Thẩm Nghiên rất thích ăn những thứ dẻo dẻo này. Cho nên cô kéo Thẩm Trường Trinh đến quầy hàng mua một ít. Đây là bánh làm từ gạo nếp chín, có thể ăn trực tiếp. Chính vì là lương thực làm từ bột mì nên giá có chút đắt. Thẩm Nghiên mua một ít như vậy đã tốn 5 hào. Thảo nào nơi này ít người đến, chủ yếu vẫn là vì giá quá đắt. Những người đến chợ phiên đều coi trọng tỷ lệ hiệu quả so với giá cả. Những thứ đắt như vậy, cùng lắm chỉ mua một ít nếm thử. Thẩm Nghiên mua như vậy đã được coi là nhiều rồi. Chủ yếu là do cô thích ăn, lại nghĩ đến hôm nay ra ngoài không mang theo hai đứa nhỏ, cho nên phải mua thêm một ít mang về an ủi hai đứa. Sau đó hai người đi theo dòng người ra ngoài. Hai người tìm kiếm một vòng, muốn xem có ai bán tê, hát, u, ố, dê lá sợi không. Bà Thẩm hút tê, hát, u, ố, dê lá cuốn. Tê hát u, ố, dê lá sợi cuốn giấy là có thể hút. Thỉnh thoảng cũng có người tự làm, sau đó mang ra ngoài bán. Nhưng tay nghề làm tê, hát, u, ố, dê lá sợi cũng rất quan trọng. Thẩm Nghiên không hiểu, cho nên chỉ có thể để Thẩm Trường Trinh xem. Đi mãi đến cuối cùng mới nhìn thấy một cô gái ôm thứ gì đó trong lòng ở góc khuất. Trước mặt cô gái chỉ trải một tấm bạt dầu, trên đó đặt một tấm biển viết T, H, U, O, C lá sợi. Chỉ có vậy, quy trình làm T, H, U, O, C lá sợi rất phức tạp. Người bình thường sẽ không làm. Hai anh em đi đến trước mặt cô gái. Đồng chí, THU, ố, dê lá sợi bán thế nào vậy? 5 hào một cân, cô gái mặt đỏ bừng nói. Sau đó lấy gói đồ trong lòng ra, rồi mở gói đồ cho Thẩm Trường Trinh xem. Tự nhà làm, anh xem chất lượng đi. Nói xong liền đưa cho anh. Thẩm Trường Trinh lấy một ít xoa xoa trong tay, sau đó đưa lên mũi ngửi thử. Thẩm Nghiên không hiểu, cho nên chỉ đứng bên cạnh nhìn. Thuốc lá sợi này rất nhẹ, một cân được bao nhiêu? Người bình thường không mua được một cân, cho dù chỉ mấy phần tiền cũng đủ hút rồi. Rượu rượu thần kỳ Thẩm Trường Trinh ngửi thử, cảm thấy chất lượng không tồi. Anh Tư, thế nào ạ? Được, cân cho tôi một cân đi. Thẩm Trường Trinh trực tiếp nói. Cô gái hình như không ngờ. Thẩm Trường Trinh lấy tận một cân, lập tức hớn hở đồng ý, sau đó mở gói đồ ra. Bắt đầu đóng gói cho Thẩm Trường Trinh, sau đó còn mượn một chiếc cân ở bên cạnh. Cân thử, xác định đủ trọng lượng, mới đưa cho họ. Thẩm Trường Trinh trả tiền, rồi rời đi, mắt cô gái sáng long lanh. Cũng là lúc này Thẩm Nghiên mới chú ý đến, cô gái này kỳ thực rất xấu. Đặc biệt là lúc cười lên, đôi mắt đều sáng lên. Chỉ là quần áo trên người cô gái đúng là có chút mỏng manh. Vừa nhìn là biết gia cảnh không tốt lắm, nhưng cô cũng chỉ nhìn mấy lần rồi đi theo Thẩm Trường Trinh rời đi. Sau đó hai người lại đi dạo một vòng. Thẩm Nghiên nhìn thấy có Lê Đông Lạnh, cũng mua mấy quà. Kỳ thực trước khi ra ngoài cũng không cảm thấy có nhiều thứ muốn mua như vậy. Nhưng khó có dịp gặp chợ phiên có thể tự do giao dịch này. Thẩm Nghiên cũng có chút không kiềm chế được, muốn mua thêm đồ, nói chung là vì đủ loại lý do. Đến lúc trở về, chiếc sọt đã đầy ắp đồ. Đi thôi, chúng ta đến chiếm chỗ trước, nếu không lát nữa trở về sẽ không có chỗ ngồi. Thẩm Trường Trinh kéo Thẩm Nghiên vẫn còn có chút tiếc nuối. Đi tìm chú đại trụ trước. Lúc này chú đại trụ đang khoanh tay trước ngực, rụt cả người vào trong cổ áo chờ mọi người. Nhìn thấy hai anh em nhà họ Thẩm, chú ấy còn nhìn vào trong sọt của Thẩm Trường Trinh, sau đó ồ lên một tiếng. Xem ra mua không ít đồ nhỉ. Đúng vậy, vừa rồi nếu cháu không kéo em gái cháu lại, chắc là con bé còn có thể tiếp tục đi dạo. Thẩm Trường Trinh có chút bất đắc dĩ than thở. Cách Trương